Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình tiếp tục được ghi hình khi cả 15 nhóm biểu diễn đã kết thúc, kiểm phiếu bắt đầu ngay tại chỗ. 1.000 khán giả đến hiện trường, mỗi người có 5 phiếu bầu, và việc bỏ phiếu bằng tên thật bên ngoài trang web là một phiếu bầu cho mỗi người. Ngoài ra, 5 trợ giảng thực tập sinh, mỗi người nhận được 5.000 phiếu bầu. 3 huấn luyện viên mỗi người nắm giữ 10.000 phiếu bầu, và trưởng huấn luyện viên Triệu Thiên Thành nắm giữ 20.000 phiếu bầu. Lần này, không có chuyện nhìn phiếu trước khi bỏ phiếu, và những người hướng dẫn cũng bỏ phiếu trong bí mật. Tất cả cùng nhau bỏ, sẽ không có cơ hội bình chọn thêm cho các thực tập sinh tiềm năng, mọi thứ phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân khấu. Đến lần biểu diễn thứ 4, không ai được ưu ái. Chẳng mấy chốc, 15 bộ dữ liệu đã xuất hiện trên màn hình lớn. Sau khi những tin tức tiêu cực về thực tập sinh họ Kiên đạo nhạc, dùng quy tắc, V, chỉ có một đồng đội khác trong nhóm này nhận được phiếu bầu, và tổ chương trình đã đóng kênh bình chọn cho thực tập sinh họ Kiên. Kết quả là chỉ có một người trong nhóm này có phiếu bầu, và cô ấy đột ngột đứng cuối trong 15 đội. Ngoài ra, 13 nhóm dừng lại sau khi leo đến một con số nhất định, chỉ còn lại Nam Tương Huyền và Sa Linh. Số phiếu vẫn tăng. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết nói đùa, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, mỗi lần kiểm phiếu, nhóm đứng đầu luôn bỏ xa mọi người. Cuối cùng, nhóm này dừng khi đạt 2 triệu lượt bình chọn. Trong số đó, Nam Tương Uyển chiếm 1,7 triệu phiếu bầu và Sa Linh 300.000. 7 người đứng đầu là Nam Tương Uyển, Chu Sa, Cát Đông Tuyên, Sa Linh, Đặng Tư Nam, Vân Tiền, Chu Văn Hạ. Sa Linh đứng thứ tư với 300.000 phiếu bầu. Cho nên trên thực tế, cô ấy được số phiếu bầu rất cao, chẳng qua là Nam Tương Huyền quá quái vật mà thôi. Và 10 thực tập sinh không trong top 20 theo bảng xếp hạng sẽ phải rời đi. Số lượng người đã giảm một lần nữa. Ban đầu, Lý Bách Diễm đứng thứ 21, nhưng ai biết rằng thực tập sinh họ Kiên đã rút khỏi nhóm chương trình nên cô ấy đã tăng lên một hạng. Tình cờ bị mắc kẹt ở số 20, điều này khiến Lý Bách Diễm vô cùng phấn khích, cô ấy thật may mắn. Có thêm một cơ hội để thể hiện màn trình diễn của mình và tăng sự nổi tiếng của mình một cách bất ngờ. Khi đến phần encore, Nam Tương Huyền và Sa Linh được mời lên sân khấu trong tiếng hò reo. Trên sân khấu, Nam Tương Huyền vẫn đứng với tư thế của người huấn luyện quân sự nhưng trong hình dạng của một dạ tiên, cô ấy khiến mọi người bật cười ngay tại chỗ. Bình luận, xuất hiện rồi. Huấn luyện quân sự cùng dạ tiên Nam Tương Huyền, Nam nghiêm túc Tương Huyền, tư thế đứng này thực sự ha ha ha ha. Tại sao bạn phải đứng như thế này? Ha ha ha, vỡ mộng. Vua dạ tiên là giả, người huấn luyện đàn con là thật, trở về thực tế. Nam Tương Huyền không phải yêu tinh, mà là một tác phẩm điêu khắc bằng cát, nhìn ánh mắt của Sa Linh bên cạnh, cười chết đi được. Sa Linh muốn nói rằng cô ấy chưa bao giờ cạn lời như vậy trong đời. Lúc này, Sa Linh đang mở to mắt nhìn Nam Tương Huyền. Sau đó, cô ấy thay đổi tư thế một chút và cố gắng giữ nguyên phong cách của Nam Tương Huyền. Hai người cùng nhau trông rất ăn nhập. Lúc này, Sa Linh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của những người khác sau khi hợp tác với Nam Tương Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là tuyệt, Nam Tương Huyền giống như nạp lần đầu. Mọi chuyển động đều hoàn hảo, thậm chí là tự nhiên, không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng không nói nên lời cũng thực sự là không nói nên lời. Bởi vì Nam Tương Huyền trên sân khấu quá tuyệt vời, còn dưới sân khấu thì... Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết hiển nhiên có chút miễn nhiễm, vì vậy trực tiếp hỏi. Nam Tương Huyền, đây là lần thứ tư bạn đoạt được hạng nhất. Tổng cộng có 4 tiết mục, bạn liền 4 lần đoạt được hạng nhất, làm cách nào vậy? Bạn có muốn chia sẻ đôi lời không? Nam Tương Huyền, à, cô ấy kêu lên một tiếng, sau đó im lặng. Cô không biết phải nói gì. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết nhếch miệng. Được rồi, chúng ta hỏi lại, bạn có kỳ vọng gì không? Phần lớn mọi người nhất định sẽ trả lời về ước mơ, thứ hạng hay sao đó. Không ngờ, Nam Tương Huyền theo bản năng nói, tôi hy vọng rằng tôi sẽ đột nhiên học hết toán học, vật lý và hóa học ở trường trung học. Hiện trường bắt đầu cười điên cuồng. Ha ha ha, sau khi khóe miệng của Quan Lương Chiết giật giật một hồi, anh quyết định không hỏi Nam Tương Huyền. Và bắt đầu phỏng vấn Sa Linh. Bình luận, LOL, vạn bảo của tôi chỉ muốn học, không ai có thể ngăn cô ấy học. Tôi có thể cảm nhận được quyết tâm của cô ấy, thật sự là quá buồn cười ha ha ha. Người dẫn chương trình đã hỏi rõ ràng là cô ấy có kỳ vọng gì cho sân khấu ha ha ha. Hóa ra những người nổi tiếng cũng gặp rắc rối với toán học, vật lý và hóa học. Rất thực tế, Brick chúc Nam Tương Huyền đạt danh hiệu vàng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau một hồi ngắt quãng như vậy, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa viết bài tập. Tôi nên quên suy nghĩ vừa nãy đi, mình cũng đi làm bài đây, bài mọi người. Buổi phỏng vấn kết thúc vui vẻ. Nam Tương Huyền trong đầu vang lên thông báo hệ thống, vội vàng chạy vào nhà ăn làm bữa tối. Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiệu suất 4, hoàn thành 100, hiệu quả trên 1 triệu, phần thưởng đang được tính toán. Đã phát phần thưởng, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng, chuyên môn sáng tác, chuyên môn viết lời. Nam Tương Huyền vừa nhét cơm vào miệng vừa chờ đợi, kết quả là cô đã đợi rất lâu. Cuối cùng thì sao, cái này là gì, hệ thống con chó không thường số lần mua sắm hoàn lại tiền. Chỉ cho cô ấy 2 kỹ năng, thật bực mình, Nam Tương Huyền lúc đó cảm thấy rất khó chịu. Nhìn số dư trên thẻ ngân hàng, cô quyết định khi nào nên tiêu 3 khoản tiền hoàn lại đó, một đợt một lần là đủ. Kết thúc bữa ăn, Nam Tương Huyền trở lại ký túc xá và bắt đầu gọi video để học và làm bài tập về nhà. Trong video, cô ấy trông rất ủ rũ. Cô không muốn làm bài tập về nhà. Anh trai Nam Triều Dương ở phía đối diện trông tâm trạng còn xấu hơn, thậm chí còn mất tập trung nhiều lần trong lúc dạy học. Nam Tương Huyền không biết anh trai mình bị làm sao nên không hỏi gì thêm. Nhìn thấy chỉ còn 70 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cô không thể tự lo cho mình được. Trên Internet, một thế lực đang lặng lẽ lớn mạnh, tuy rằng mới có một ngày một đêm, nhưng đội ngũ đã tăng lên đến 100 người. Trong nhóm Nam Vương Bắc Đế SZD, chủ nhóm Dream Back to Humanity Return to Ancestor đang liên tục xử lý các đơn đăng ký tham gia nhóm. PSSZD là tin cốt của giới trẻ Trung Quốc, có nghĩa là thật đó, những người hâm mộ CP đã bị giết bởi Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Cuối cùng đã tìm thấy tổ chức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chủ yếu là Dream Back to Humanity Return to Ancestor. Quá cứng nhắc, tự phụ, thường xuyên kiểm tra trạng thái trong Nam Vương Bắc Đế, khiến cho rất nhiều fan CP hưng phấn gia nhập nhóm, đồng thời lo sợ bị Sunrise, mặt trời mọc phía đông giết. Chủ nhóm Dream Back to Humanity Return to Ancestor sẽ nhắc nhở từng thành viên đọc thông báo sau khi mỗi thành viên tham gia nhóm. Tệp nhóm chứa bộ sưu tập của Nam Vương Bắc Đế từ lần gặp đầu tiên cho đến nay. Rất toàn diện, Vạn Mộng đã dành một đêm để phân loại nó ra. Cô không tiết lộ chuyện riêng tư của bất kỳ ai trong hai người mà chỉ lấy những bức ảnh hoặc video có sẵn từ Internet rồi tổng hợp thành một bộ sưu tập. Từ buổi biểu diễn đầu tiên có sự xuất hiện của Thiên Vương, đến 2 buổi biểu diễn tiếp theo có sự độc đoán của Thiên Vương. Và sau đó là quay MV. Lần thứ tư, tại sao cố Bắc Hoài không nhận xét trong màn trình diễn thứ tư? Tại sao Triệu Thiên Thành lại ngồi trên sân khấu của huấn luyện viên trường? Trong nhóm, trưởng nhóm, khán giả chụp được tấm ảnh này. Hình ảnh, thấy chưa? Khi Nam Tương Huyền đang biểu diễn, cố Bắc Hoài đang ngồi trên sân khấu của huấn luyện viên trường. Chỉ là anh ấy rời đi sau buổi biểu diễn và không xuất hiện trong video trực tiếp. Nó không được phát hiện trong buổi phát sóng trực tiếp, nhưng một số khán giả đã nhận thấy sự thay đổi trong vị trí của huấn luyện viên trưởng và đã chụp ảnh nó. Dream Back to Humanity Return to Ancestor, có phải ảnh hôm nay không? Hay là hình ảnh từ lần trước? Hôm nay, ảnh mới, nhìn vào quần áo của cố Bắc Hoài. Dream Back to Humanity Return to Ancestor, hét lên với tôi. Nam Vương Bắc Đế SZD, Nam Vương Bắc Đế SZD, cách chương.